Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, người không phải nói giới thiệu Lâm Khôn cho chúng ta quen biết sao? Lâm Tổng, Tưởng Lệ Lệ cũng là các người Sương Khê huyện, bất quá là một đóa hoa hồng có gai, hơn nữa hôm nay còn dẫn theo người đàn ông lại đây. Nói là bạn trai của nàng. Tên kia châu bò hò hét, người muốn qua đi không thể thiếu cũng bị quấy rối hảo tâm tình. Không bằng ta trực tiếp đem Tưởng Lệ Lệ kêu đến đi. Mã Hưng Nhai tự nhiên không thể nghĩ đến Lâm Khôn là hướng về phía Cát Đông Húc đi. Hắn gặp Lâm Khôn đột nhiên hướng Cát Đông Húc bên kia đi đến. Còn tưởng rằng Lâm Khôn giống hắn, cũng xem trọng Tưởng Lệ Lệ. Cố nén tâm bên trong đau lòng, thấp giọng nói, dám người bạn trai, liền cái kia gấu dạng cũng xứng với Tưởng Lệ Lệ. Hơn nữa ngươi đừng nhìn Tưởng Lệ Lệ một bộ thánh nữ dáng vẻ. Nhưng Lâm Tổng người nào, hắn chỉ cần hơi hơi ngoắc ngoắc ngón tay đầu, Tưởng Lệ Lệ còn không lập tức một cước đạp mở tên kia. Đầu hoài tống bão, Trịnh Thiếu mới vừa rồi bị Lâm Khôn khiển trách một câu. Đang lén lút hối hận, nghĩ bù đắp mới vừa nói lỡ, bây giờ gặp Lâm Khôn tựa hồ đối với Tưởng Lệ Lệ thú vị. Lập tức không mất thời cơ mãnh đập Lâm Khôn nịnh nọt. Lâm Khôn nghe nói như thế, đột nhiên bước chân dừng lại, xanh mặt, giơ tay liền, đùng một tiếng, mạnh mẽ cho Trịnh Thiếu một lòng bàn tay, này một lòng bàn tay vang lên. Toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả cái kia du dương tiếng nhạc tựa hồ đều đột nhiên biến mất rồi. Tất cả mọi người, bao quát Trịnh Thiếu đều một mặt không dám tin nhìn Lâm Khôn. Bất quá Lâm Khôn tựa hồ còn không có giải hận, ở Trịnh Thiếu một mặt không dám tin tưởng thời khắc lại đột nhiên nhấc chân quay về hắn đạp tới. Trong miệng mắng, DXXCM. Ngươi con mẹ nó thứ đồ gì? Lão tử đạp chết ngươi. Nói Lâm Khôn lại tiến lên đột nhiên quay về hắn liên tục đạp vài chân. Lúc này tất cả mọi người đã bị Lâm Khôn đột nhiên tức giận làm cho sợ choáng váng. Nhưng Lâm Khôn lại tựa hồ như còn không hết hận. Liền đạp Trịnh Thiếu mấy đá phía sau. Lại mãnh xoay người. Ánh mắt hung ác nhìn phía Mã Hưng Nhai. Mã Hưng Nhai nhất thời cả người run lên một cái, nơm nớp lo sợ nói, Lâm, Lâm Tổng, ngài, Lâm mẹ ngươi cái đầu. Lâm Khôn mắng liệt nhấc chân cũng cho Mã Hưng Nhai một cước. Sau đó chỉ vào hắn nói, nếu không phải là xem ở cha ngươi mặt mũi của, lão tử hôm nay không đánh cho ngươi mẹ đều nhận ngươi không ra. Toàn bộ phòng khách lúc này lặng, lẽ một mảnh. Tự hồ chỉ có Lâm Khôn tiếng mắng ở trong đại sảnh quanh quẩn. Chẳng ai nghĩ tới, Lâm Khôn không chỉ có đột nhiên tức giận đá ngã lăn Trịnh Thiếu. Hơn nữa liền Mã gia nhị công tử cũng cho đá ngã lăn. Nói đến này Kim Mã hội sở vẫn là cha hắn cùng Mã giáo quang đồng thời hùn vốn làm đây. Chuyện này cũng thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Không ai nghĩ đến thông đây là vì cái gì. Kỳ thực đừng nói người bên ngoài không nghĩ ra nguyên nhân. Kỳ thực liền ngay cả vây quanh Lâm Khôn Mã Hưng Dịch vợ chồng. Còn có bị đánh Trịnh Thiếu cùng Lâm Khôn cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Hết thảy đều phát sinh không có dấu hiệu nào. Tựa hồ đột nhiên Lâm Khôn thì phải mất tâm bệnh. Này, làm cái gì vậy? Phòng khách trong góc Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh đồng dạng cũng nghĩ không thông. Trợn to mắt Hạt Châu, gương mặt khiếp sợ cùng không thể tin được chỗ đã thấy. Cũng thật là giang giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a. Cái tên này nhiều năm như vậy, trong xương chính là đạo đức. Quên đi, Lệ Lệ đêm nay này tiệc sinh nhật xem ra chúng ta muốn sớm rút lui. Bằng không còn không biết muốn ồn ào thành hình dáng gì. Chuyện nào ra chuyện đó. Ngày mai ngươi chuẩn bị phần lễ vật hướng về Tần Gia Kỳ nói lời xin lỗi. Cát Đông Húc thấy thế, cười khổ lắc lắc đầu, nói Nói xong, Cát Đông Húc kéo Tưởng Lệ Lệ tay, sau đó nhìn về phía Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh mỉm cười nói: "Hai vị có hứng thú hay không tìm một chỗ đồng thời nói một chút hợp tác mở quán cà phê chuyện làm ăn?" "Ngươi nói cái gì đó?" Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh căn bản không biện pháp đuổi tới Cát Đông Húc, tính chất nhảy nhót to lớn như vậy, tư duy nhìn Cát Đông Húc một mặt sững sờ nói: "Ta nói chúng ta nói một chút hợp tác mở quán cà phê sự tình." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Người này là nói cái gì cùng cái gì nhỉ? Người không phải nói giới thiệu Lâm Khôn cho chúng ta quen biết sao? Hóa ra chỉnh nửa ngày ngươi là đang khoác lác à?" Ngụy Trấn lúc này nghe rõ, nhìn Cát Đông Húc đầy đầu hắc tuyến, cũng gọi là trên Lâm Khôn đồng thời đàm luận nha. Hắn là mở Liên Tỏa Tửu Điếm, mở đại lý hắn có kinh nghiệm, hơn nữa chúng ta có thể cân nhắc đem Liên Tỏa cà phê quán cùng hắn Liên Tỏa Tửu Điếm đồng bộ. Hắn mỗi mở một nhà Liên Tỏa Tửu Điếm, chúng ta ngay ở bên cạnh hoặc là trong Tửu Điếm chuyên môn vẽ ra một cái khu vực mở chúng ta quán cà phê. Ân, ý nghĩ này phải có nhất định tính khả thi. Cát Đông Húc chuyện đương nhiên nói. Ngụy Trấn nhìn Cát Đông Húc đã triệt để hết chỗ nói rồi. Hắn hiện tại phát hiện người trước mắt này nói chuyện thực sự vô căn cứ. Thực sự rất có thể thổi. Bên kia Lâm Khôn còn đang đánh người chứ. Hắn hiện tại đã bắt đầu nghĩ mở Liên Tỏa cà phê quán. Hơn nữa còn nói muốn đem Lâm Khôn kêu lên. Còn cân nhắc muốn đem Liên Tỏa cà phê quán cùng hắn Liên Tỏa Tửu Điếm đồng bộ đến. Khiến cho hắn chính là Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm ông chủ giống như. Khiến cho hắn không chỉ có cùng Lâm Khôn rất quen. Hơn nữa hắn nói cái gì Lâm Khôn đều sẽ nghe giống như. Đông Húc, ngươi nói chuyện có thể hay không hơi hơi đáng tin một ít. Nhận thức chân nhất chút. Ngụy Trấn rốt cục không chịu nổi. Nhìn Cát Đông Húc trừng mắt nói: "Đúng đấy, Đông Húc, lời nói nam nhân hay là muốn thận trọng một ít tốt. Ta nhưng không hy vọng nhìn thấy Lệ Lệ bạn trai là cái kia đủ loại miệng chạy xe lừa. Nói ra lời một chút cũng người không đáng tin cậy." Khâu Tử Oánh cũng nhăn lại đầu lông mày, lời nói ý vị sâu xa khuyên cáo nói. Cát Đông Húc nhìn Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh, thật là có chút không biết nên giải thích thế nào. Tốt vào lúc này Lâm Khôn đã không tiếp tục để ý Trịnh Thiếu cùng Mã Hưng Nhai. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, đi nhanh đến bên cạnh hắn. "Húc ca, ngươi làm sao cũng ở đây bên trong?" Đến gần sau, Lâm Khôn chào hỏi nói: "Húc ca." Lâm Khôn một tiếng này, "Húc ca", xưng hô suýt chút nữa không có chấn động đến mức Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh đặt mông ngồi dưới đất. Thế này hay sao lại là miệng đầy chạy xe lửa a? Nhân gia Lâm Khôn Lâm tổng còn phải quản hắn gọi ca đây. Theo sát mà vội vã chạy đến Tần Gia Kỳ, Mã Hưng Dịch vợ chồng cũng nghe được "Húc ca" tiếng gọi này. Tương tự bị chấn kinh đến suýt chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Đồng thời cũng bỗng nhiên hiểu được vừa nãy Lâm Khôn tại sao muốn đột nhiên tức giận đánh người. Đệ đệ hắn Mã Hưng Á cùng Trịnh Minh Hàn vừa nãy ngay ở trước mặt Lâm Khôn đại nhân vật như vậy. Trước mặt, mắng hắn anh em cùng bạn gái của hắn. Ngôn ngữ lại như vậy thô bỉ, mang theo trần chuồng làm thấp đi cùng nhục nhã tính. Hắn Lâm Khôn không tức giận mới là lạ. Đương nhiên lúc này Tần Gia Kỳ cùng Mã Hưng Dịch vợ chồng còn không biết Cát Đông Húc thân phận. Thật sự, bọn họ muốn là thật biết, chỉ sợ cũng thật muốn đặt mông ngồi dưới đất. Lệ Lệ bây giờ đang ở đài truyền hình thành phố thực tập. Tần Gia Kỳ là của nàng tiền bối, nàng sinh nhật ta liền bồi tới rồi. Bất quá xem ra ta là tới sai rồi, quấy rối bầu không khí. Ở đây ta muốn hướng về Tần nữ sĩ nói một tiếng xin lỗi. Cát Đông Húc nói hơi hướng về Tần Gia Kỳ, gật gật đầu báo cho biết một hồi. Hắn đối với Tần Gia Kỳ xưng hô từ vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc Tần tỷ đến tên đến sau cùng Tần nữ sĩ. Này nhỏ bé xưng hô biến hóa, tựa hồ xem ra không có gì, nhưng Tần Gia Kỳ, Khâu Tử Oánh hai người đều là tiết mục người ủng hộ. Nhưng lập tức từ danh xưng này biến hóa bên trong cảm nhận được Cát Đông Húc đối với Tần Gia Kỳ. Thái độ thay đổi, vừa bắt đầu, hắn là bởi vì Tưởng Lệ Lệ nguyên nhân, yêu ai yêu cả đường đi, hoàn toàn theo Tưởng Lệ Lệ thân phận tới gọi nàng một tiếng chị. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì vừa nãy Tần Gia Kỳ biểu hiện, còn có người nhà họ Mã thái độ, hắn đã không còn trước phần kia yêu ai yêu cả đường đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.